Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, nàng là người nữ nhi, 093, đồng học, ngại ngùng, chỉ còn lại cuối cùng một gian phòng, vẫn là vừa lui, xin hỏi ngươi là một người vẫn là, tiểu muội tuổi không lớn lắm, nhìn thấy trước mắt soái ca nhịn không được có chút đỏ mặt. Tần Hạo thản nhiên nói, ta là tới tìm người, dừng một chút, nói. Nơi này có vị họ Từ khách nhân A, tên là Từ Tư Đệ, xế chiều hôm nay hoặc là buổi tối tới định một gian phòng, nói. Thon dài đầu ngón tay hướng trên quầy ba gõ gõ, lại nói, hẳn là mang theo phụ mẫu cùng đi tới đây, đại bộ phận đều là đại học thành phụ cận tình lữ. Đương nhiên chợt có gia trưởng tới, bất quá loại tình huống này vẫn tương đối ít, bởi vậy, đối với buổi tối cùng vừa rồi ba người kia. Tiểu muội ký ức lo lắng, nghĩ như vậy, hai mắt không khỏi hướng ngoài cửa liếc một cái, ngoài miệng lại nói, ngươi chờ một lát, ta thay ngươi điều tra thêm monster. Tần Hạo thấy thế, không khỏi thuận ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa một chút. Ngoài cửa đặt lấy một cỗ cũ kỹ xe van, Tần Hạo nhìn sang lúc, xe van vừa lúc ở phát động xe, mắt thấy muốn đi, đã thấy cửa xe bỗng nhiên bị từ giữa kéo ra. Có cái trung niên phụ nữ bên tranh chấp vào để xuống xe. Tựa hồ đang muốn hướng phía trong khách sạn đi tới. Lúc này, chỉ gặp cô bé ở quầy thu ngân từ máy tính ngẩng đầu lên. Nói, có vị gọi là Từ Tư Đệ khách nhân. Bất quá nàng vừa trả phòng, nàng cùng người nhà cùng đi. Bất quá nàng giống như bệnh, té xỉu, người nhà đang muốn đưa nàng đi bệnh viện. Ấy, ngay tại trên chiếc xe kia. Còn chưa đi xa, nói, thuận ngoài cửa xe van cùng vừa xuống xe Tưởng Hồng Mi một chỉ. Tần Hạo nghe được nàng té xỉu, toàn bộ ngẩn người, lập tức căng thẳng trong lòng, lập tức nhanh chân đi ra ngoài. Đại khái là gặp quầy ba lúc trước hai người đối các nàng chỉ trỏ. Thình lình lại gặp cái kia tiểu thanh niên đuổi theo, Tưởng Hồng Mi kinh hãi, lập tức một mặt chột dạ trở về chạy vừa lên xe hô. Nhanh, đi mau, có người đuổi theo tới. Nhanh, nói, năm làm ba bước nhảy lên xe, chỉ vèo một cái đóng cửa xe lại, bánh mì lập tức khởi động, vèo một cái quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tần Hạo nhìn thấy xe van chỗ ngồi phía sau ngồi một đôi hoảng hốt thất thố nông thôn vợ chồng. Mà ghế lái vị ngồi lấy một cái đại hán vạm vỡ. Đầu trọc, mặc một bộ màu đen cung chữ sau lưng. Cơ bắp phình lên trên cánh tay hoa văn một cái giữ tợn đầu hổ. Xem xét cũng không phải là bình thường lão bách tính. Xe chợt lóe lên, không nhìn thấy Từ Tư Đệ thân ảnh. Nhưng mà trong xe người thấy hắn lập tức bối rối chạy trốn. Giống như là đã làm gì không tốt hoạt động. Trong xe này người là cha mẹ của nàng. Ngã bệnh, đem người đưa đi bệnh viện khẩn trương là tình có thể hiểu. Nhưng vì sao dạng này chột dạ bối rối? Dạng này xem xét liền không có làm chuyện tốt. Tần Hạo dù còn chưa từng bước ra sân trường, lại cũng không là cái cần bị trong nhà bảo hộ gối thêu hoa. Hắn thở nhỏ tại chiến hỏa bay tán loạn thương nghiệp trong đế quốc đầu lớn lên. Bọn hắn cái vòng kia dơ bẩn cũng có, âm độc cũng có, ngoại trừ không có thấy tận mắt giết người, cái gì lòng dạ hiểm độc sự tình. Tâm hắc người chưa từng nghe qua chưa thấy qua, vừa nhìn thấy người tài xế kia, vừa nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng lập tức cảnh báo vang lên, nhất là chuyện này dính đến Từ Tư Đệ, cơ hồ là không chút suy nghĩ. Tần Hạo đạp lên chiếc kia xe địa hình liền trực tiếp nhảy lên đuổi theo. Hắn chiếc này xe địa hình không phải phổ thông xe địa hình, là trải qua cải tiến, xe đua bên trong tinh phẩm, Tần Hạo thích chơi xe. Vô luận xe địa hình, xe thể thao vẫn là xe gắn máy, không có hắn chơi bất động, đối phương tuy là bốn cái bánh xe, cũng không có đem hắn cái này hai cái bánh xe hất ra bao xa. Lái xe Biu ca cuồng đạp chân ga, nhưng mà phía trước là quán bán hàng phiên chợ, người đến người đi, lít nha lít nhít tất cả đều là người, đành phải liều mạng nhấn lấy loa, hơi kém đụng phải người, lái xe một cái hung ác phanh xe. Lại lập tức bắt tay sát quay đầu, vòng vào một bên tiểu đạo, bên liều mạng nhấn loa vừa kêu nói, Nãi nãi, đây là đánh từ đâu tới tóc vàng tiểu tử, chán sống rồi không thành. Tưởng Hồng Mi cùng Từ Khải Lương hai từng cái bị điên đến hoành bảy ngược lại tám. Chỗ ngồi phía sau Từ Tư đệ tức thì bị trực tiếp từ trên chỗ ngồi cho đánh xuống đến. Cái chán trùng điệp cúi tại ngồi trước cứng rắn trên ghế dựa. Đập phá cái chán, ngay tại đổ máu, bất quá đại khái là bị mê đến quá nặng. Cứ như vậy người còn chưa tỉnh lại. Tưởng Hồng Mi thét lên hô. Lão nương làm sao hiểu được, ta còn chưa kịp đi vào. Chỉ thấy tiểu tử này đuổi tới, tám thành là bị này chết đệ tử cho dẫn tới, Từ Khải Lương hô. Đừng để hắn cho đuổi theo tới, nơi này là thành phố lớn, cũng không phải các ngươi một tay che trời chỗ, nhà chúng ta Thiên Bảo còn tại trong bệnh viện chờ lấy đâu, lái xe Biêu Ca lại một cước chân ga đạp. Đi lên, từ kính chiếu hậu bên trong liếc một cái bị bọn hắn dần dần hất ra thân ảnh. Cười lạnh một tiếng nói. Chỉ bằng tiểu tử này. Hừ, cũng không nhìn nhìn ta Trần Bưu là ở đâu lẫn vào. Nói, quẹo thật nhanh cong ngoặt trở về đường cái. Lại không nghĩ, ngay tại hắn vừa rẽ ngoặt thời khắc, một cỗ xe gắn máy bỗng nhiên từ bên cạnh tăng tốc hướng thẳng đến xe của bọn hắn đánh tới. Trần Bưu mở to hai mắt, chỉ bằng lấy theo bản năng cử động đem tay lái dùng sức nhất chuyển. Dưới chân thắng xe gấp một cái. Rách dưới bánh mì bên trong hướng thẳng đến một bên vách tường đụng vào. Đầu xe lõm, toàn bộ xe hơi kém tan ra thành từng mảnh. Trong xe người bị đâm đến toàn bộ ôm đầu nằm sấp. Tần Hạo ném xe gắn máy, đi thẳng tới xe van trước mặt, đem xe cửa hông kéo một phát, liếc mắt liền thấy được bị quăng đến gầm xe đã sớm ngất đi Từ Tư đệ. Tần Hạo lập tức hai mắt xích hồng. Trực tiếp đem thụ đủ kinh hãi còn không có kịp phản ứng Tưởng Hồng Mi một thanh kéo xuống xe. Tưởng Hồng Mi dọa đến hai chân như nhũn ra, ngã xuống đất không dậy nổi, mà Từ Khải Lương đãi kịp phản ứng sau, chỉ một thanh mở cửa xe đối vách tường bên kia không ngừng nôn mửa. Tần Hạo đi vào, nhìn thấy Từ Tư đệ cái trán đập phá, đang chảy máu, cánh tay càng là không biết đến bị cái gì cạo sờn. Lưu lại mấy đạo trướng mắt vết máu, Tần Hạo mím chặt miệng, căng thẳng mặt, trực tiếp không nói một lời đem gầm xe Từ Tư đệ một thanh ngồi chỗ cuối bế lên. Trên hai tay thân thể nhẹ nhàng, không có một chút thịt, Tần Hạo đưa nàng cả người ôm, vậy mà không chút nào phí thổi bay chi lực, Tần Hạo ngẩn người, không bao lâu, bộ mặt đường cong căng đến chặt hơn, hắn trực tiếp không chút do dự đem người ôm xuống. Vừa xuống xe, chỉ gặp cái kia đại hán vạm vỡ lái xe không biết từ nơi nào lấy ra một cây cánh tay thô đại sát. Tuyệt ra, một mặt hung thần ác sát chỉ vào Tần Hạo, mỗi chữ mỗi câu âm tàn nói. Ngươi là từ đâu xuất hiện tên khốn kiếp, tiểu tử, không quản lý sự tình đừng quản, không nên xính có thể đừng xính. Lão tử mặc kệ ngươi là từ đâu nhi xuất hiện, muốn sống mà nói, liền để xuống trên tay người. Không phải, không phải định để ngươi chịu không nổi, Trần Bưu là trong núi sâu đầu ác bá. Là cùng tại tao bảo hùng trước mặt lẫn vào, bọn hắn từ nhỏ đến lớn việc ác bất tận, mười mấy năm qua xuống núi, một mực chiếm cứ tại trên trấn nhất đại, toàn bộ trên trấn người đều biết mấy người bọn hắn ác bá danh tự. Liên liên trưởng trấn đều thường xuyên bắt bọn hắn không có cách nào khác. Đừng nói đánh nhau ẩu đà. Liền là sau lưng giết, người phóng hỏa cũng không phải chưa làm qua. Trần Bưu 8 năm trước tiến ngục giam, năm ngoái vừa mới được thả ra, trên người hắn tự có lấy một loại hung tàn lệ khí. Người bình thường gặp đều sợ, huống chi là tại thịnh nộ thời điểm Mani đại khái là bị xe đụng đầu. Chỉ gặp từ trên huyệt thái dương ẩn ẩn toát ra huyết đến. Cái trán hai bên gân xanh xông ra, nhìn mười phần khiếp người. Hắn trực tiếp giơ côn bổng chống đỡ tại Tần Hạo mặt chỗ. Mỗi chữ mỗi câu uy hiếp nói. Tần Hạo từ nhỏ đến lớn cũng là ở trong viện đánh nhau đánh lớn. Huống chi phía trước còn hai vị cữu cữu dựng nên gương tốt. Cái gì chàng diện chưa thấy qua. Đối với dạng này chàng diện, hắn liền con mắt đều không đợi nháy. Chỉ so với Trần Bưu khí thế còn muốn phách lối. Nhìn chằm chằm Trần Bưu hai mắt. Mỗi chữ mỗi câu trả lời, muốn đánh, nhớ kỹ hướng chết đánh. Đánh tới chết hẳn, đừng có nửa phần nương tay. Đừng cho đối thủ có bất kỳ phản kích thời khắc. Không phải, đối thủ phàm là còn lưu lại một hơi tại. Muốn người chết kia liền biến thành ngươi. Tần Hạo không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trần Biêu. Hai mắt phát lạnh, Trần Biêu cầm côn bổng tay dần dần nắm chặt. Toàn bộ côn bổng đều đang lắc lư. Hiển nhiên đã bị chọc giận. Ngay tại hắn cắn chặt hàm răng, chuẩn bị quơ gậy thời điểm, chỉ gặp người đối diện bỗng nhiên cười nhạo một tiếng nói. Bất quá, muốn gây sự, tốt xấu nhìn xem tại địa bàn của ai. Nơi này là Hải Thị, hôm nay ở chỗ này, ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi tóc, ngày mai các ngươi cả tòa sơn ta đều cho ngươi lật ra. Ngươi tin không? Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Không sợ chút nào mặt trước cây kia côn bổng, tiếp tục ôm từ tư đệ từng bước một đi lên phía trước. Đại khái là Tần Hạo trên người có loại không giận tự uy khí thế. Hắn dù tuổi không lớn lắm, nhưng toàn thân phát ra cái chủng loại kia bá đạo cùng nghiêm nghị người lại không phải người. Bình thường tùy tiện có thể trang ra, Trần Biêu là cái thấy qua việc đời. Nơi này xác thực không phải bọn hắn địa phương, nhất thời. Lại cũng bị hù dọa. Lúc này, nằm dạp trên mặt đất Tưởng Hồng Mi thấy thế nhanh như chớp bò lên. Ngăn tại Tần Hạo trước mặt, một mặt dữ tợn nói. Ngươi là cái nào? Ngươi muốn dẫn nữ nhi của ta đi nơi nào? Đây là nữ nhi của ta. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Ai muốn ngươi ôm nàng? Ngươi cho lão nương buông nàng ra. Ta nữ nhi của ta bệnh. Ta muốn đưa nàng đi chữa bệnh. Ngươi cũng dám bên đường cướp người. Ngươi ngươi có tin ta hay không báo cảnh bắt ngươi. Tần Hạo nhìn chằm chằm trước mắt Tưởng. Hồng Mi một mặt lạnh lùng nói. Nàng là ngươi nữ nhi. Nói, cúi đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh từ tư đệ cùng trên người nàng tổn thương. Từ nhỏ tại khách sạn quán ăn đêm lớn lên người bọn hắn. Sẽ nhìn không ra người trước mắt vì cái gì bị hôn mê thành cái dạng này. Huống hồ, có cha mẹ nào sẽ đối với lấy mình nữ nhi không quan tâm? Tần Hạo lúc này cười lạnh một tiếng nói. Nàng là ai nữ nhi chuyện không liên quan đến ta. Bệnh ta sẽ cho nàng trị. Về phần báo cảnh rất tốt. Cảnh sát lập tức tới ngay, Tần Hạo vừa dứt lời. Chỉ bỗng nhiên nghe được từng đợt xe cảnh sát tiếng còi tại cách đó không xa vang lên. Ngay tại lúc đó. Một cỗ màu đỏ chót xe hở mui cùng tiễn giống như hướng thẳng đến bên này phóng tới. Trực tiếp vèo một cái thắng xe gấp một cái. Trực tiếp đứng tại xe van trước mặt. Tưởng Nhất Minh cùng Tống Minh Ngọc hai người trực tiếp từ trên xe đua nhảy xuống tới. Nhao nhao hướng phía Tần Hạo đi tới. Tưởng Nhất Minh cùng Tống Minh Ngọc hai người vừa đi vừa hoạt động gân cốt. Vừa đi vừa xông Tần Hạo nói. Lão Tần. Đều làm tốt rồi, chỉ khinh miệt nhìn về phía trước ba người nói. Liền mấy cái này, một mình ngươi liền thu thập xong. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu người đâu, nói. Từ trong túi lấy ra điện thoại. Nói, ta cho trong đội đi điện thoại. Để bọn hắn đừng đến, bọn hắn tựa hồ mảy may không có đem những này chẳng diện để vào mắt. Tần Hạo trực tiếp đem từ tư đệ bỏ vào xe thể thao trên ghế lái phụ. Chính mình từ Tưởng Nhất Minh trong tay tiếp chìa khóa, trực tiếp một cái nhảy vọt nhảy vào trong xe, một bên chuyến xuất phát, một lần cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía Tưởng Nhất Minh cùng Tống Minh Ngọc hai người nói. Nhìn xem ba người này, ta hoài nghi ba người này kẻ tình nghi, miệng, buôn, bán, một hồi cảnh sát liền đến, nói. Một cái chân ga, xe hở mui bỗng nhiên một cái hoa lệ chuyển xe. Đứng tại Tưởng Hồng Mi bên người, Tần Hạo híp mắt nhìn Tưởng Hồng Mi một chút, lại lườm Trần Biêu một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Chạy cũng không quan hệ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tiếng nói đem rơi. Xe hở mui bốn phía bồng dần dần dâng lên, chậm rãi đem hai người vây quanh tại bên trong. Một giây sau, xe tiếng oanh minh vang lên, trực tiếp biến mất trong bóng đêm monster. Hết chương.